Tiên Hồng Lộ, chương 694, Hoán Nha Hậu Kỳ, gocchuyenaudio.com, yêu Long Hoàng một cháo xé nát Lôi Minh Vương, khiến mấy người tại trường đều phát lạnh trong lòng, hít ngược một hơi khí lạnh. Một vị phủ chú cao cao tại thượng cứ như vậy ngã xuống. Thiết La Hộ Pháp run bần bật, trong lòng nghĩ đến Miri may mắn mà sợ, trong lòng Dương Phàm ngạc nhiên và thán phục, đây là một thế hệ yêu hoàng, thực lực của cường giả thông thiên bậc ba đinh cao. Từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ, thậm chí đến hóa thần kỳ. Cùng với cảnh giới thản hưu y lực vô hạn, đều chăng qua là tu sĩ bậc cao. Cũng xưng là thần thông bậc ba. Trình tự này có đại pháp lực, có đại thần thông, có thể hô phong hoán vũ, không thể không nói là vinh quang rực sáng. Thế nhưng ở phía trên thần thông bậc ba, còn có thông thiên bậc ba, cũng chính là tu sĩ đinh cao trong truyền thuyết. Thần thông bậc ba cùng thông thiên bậc ba, khoảng cách này đã không phải là chênh lệch giữa cảnh giới trong đó. Còn là mức chênh lệch lớn giữa các giai đoạn, cho tới nay, Dương Phàm vốn cho rằng khó mà gặp tu sĩ đinh cao bị hạn chế trong truyền thuyết, không nghĩ tới hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy thực lực của nó. Sau khi giết chết Lôi Minh Vương, yêu Long Hoàng chuyển ánh mắt nhìn Dương Phàm. 20 năm sau, gặp lại ở Kinh Đò Đại Tần cùng Mưu Đại Sử. Dương Mỗ sẽ phó ước đúng hẹn, Dương Phàm hồi đáp trong lòng hắn hy ẻo rằng yêu Long Hoàng chém giết Lôi Minh Vương tại đương trường, không chi là để lập uy. Mà quan trọng nhất là, muốn củng cố cơ sở hợp tác của hai người, nên biểu lộ thành ý này. Dù sao ở Đại Tần này, một cường giả cảnh giới thần hư, trong hàng ti sinh linh đều khó có thể sinh ra một người. Yêu Long Hoàng biết rõ thù hận giữa Dương Phàm và Lôi Minh Vương khó có thể hóa giải, còn Khổng Băng Nhàn cơ hội này giết chết để chuyện hợp tác giữa mình và Dương Phàm không xuất hiện bất kỳ tì vết gì. Dù sao chết đi một cường giả cấp phủ chủ, cho dù là yêu Long Hoàng cũng sẽ đau lòng. Tuy nhiên so sánh với Dương Phàm có được hai kiện chí bảo long khí, yêu Long Hoàng cũng sẽ không hối tiếc, đây là con bài chua lật cường đại nhất hắn dùng chống lại Tần Hoàng. Huống chi, Dương Phàm cùng Hỗ Phi là huynh đệ cùng vào sinh ra từ. Ngày sau Hỗ Phi có cơ hội ngồi lên ngôi vị yêu Hoàng, Dương Phàm sẽ trở thành trợ lực lớn nhất có lợi mà vô hại. Xem theo viễn cảnh lâu dài, Dương Phàm chỉ có thể kết giao, không thể gặp thù hẳn. Bổn Hoàng cáo từ, không bao lâu, yêu Long Hoàng mang theo Thiết La Hộ Pháp giỏi đi, trước khi đi nói với Hỗ Phi, trước khi chưa đạt tới cảnh giới y thần hư, không được rời khỏi yêu Hoàng cảnh nửa bước. Nhìn theo yêu Long Hoàng rời đi, Hỗ Phi mặt đập vẻ buồn bực. Hắn và Thanh Vũ còn cần phải dưỡng thương, có thể mượn cớ này ở lại Dịch Quỷ Lâm một đoạn thời gian. Nhung sau đó dù sao cũng phải rời khỏi. Trước lúc chia tay, Dương Phàm nói với Hỗ Phi. Lần sau, có lẽ chỉ có thể gặp lại ở Đại Tản Vương Triều, người ở yêu hoàng cảnh cũng phải cẩn thận một chút. Dương lão đại, ngươi chờ xem, ta sớm hay muộn sẽ vượt qua ngươi. Hỗ Phi nắm chặt hai tay, vẻ mặt đầy quyết tâm. Dương Phàm ngẫm nghĩ một lát, lấy ra một cái bình ngọc giao cho Hỗ Phi. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, viên linh đan này vô cùng quý giá tặng cho ngươi. Đan dược gì quý giá? Hỗ Phi rất nhanh nhìn đến nhãn ghi trên bình ngọc có ba chữ thân hư đan. Dù sao linh đan thánh dược của Dương Phàm có thể nói là nhiều vô số, nếu không ghi nhàn hiệu trên nó. Ngay cả chính hắn đều khó có thể quản lý. Thần hư đan, đây là ý đồ gì đây? Hỗ Phi bĩu môi nói. Thanh Vũ vừa thấy lại là chấn động, đập vẻ khiếp sợ, vội vàng nói. Đồ ngốc, còn không mau tạ ơn Dương lão đại. Hỗ Phi không biết giá trị của đan dược này, nhưng nàng lại rất rõ ràng. Ha ha, không cần, ết vi vọng chúng ta sớm ngày gặp lại ở Đại Tần. Dương Phàm mỉm cười tiễn hai người rời đi, mãi đến khi hai người Hỗ Phi rời khỏi Dịch Quy Lâm, Dương Phàm mới thì thào lẩm bẩm. Hỗ Phi có yêu Long Hoàng làm chỗ dựa vững chắc, thêm nàng này trợ giúp, thật không cần lo lắng chuyện của hắn nữa. Kế tiếp Dương Phàm còn muốn làm một sự kiện cuối cùng. Dịch Quy Lâm này còn có một mảng lớn từ địa chua có làm xong, Dương Phàm chuẩn bị biến toàn bộ chúng thành vùng đất sinh cơ. Đồng thời tấn công Hoán Nha Hậu Kỳ, Hoán Thiên Nha thứ ba. Không biết có thành công hay không, Dương Phàm hít sâu một hơi, ý niệm vừa động, hai đại phần thán Thạch Thiên Hàn và Mộc Phong hiện ra bên cạnh người hắn. Ba người nhìn nhau không nói gì, phản ra khoanh trán mà ngồi, chủ nhân, lục hồn tiên tử theo ý niệm của hắn hiện ra bên cạnh. Người phụ trách hộ pháp cho ta thuận tiện dùng huyền ảm vạn quy phiên thu thập quy vật còn sót lại trong quy lâm, nếu không thu thập đến lúc đó thì lãng phí mất. Dương Phàm thản nhiên nói. Dạ, chủ nhân, có những thế thân con rối tương trợ ta có thể giám sát động thái của bốn phương tám hướng Dịch Quy Lâm. Lục hồn tiên tử đồng ý, thản hình dung nhập trong Quy Lâm, Dương Phàm nhắm mắt lại trong đầu lần lượt hiện lên quá trình thôi diễn tiên hồng quyết. Hoán Nha Kỳ thông hiểu lực lượng của vòm tròi, Dương Phàm có xu hướng lựa chọn quang, cũng chính là viêm lực đến từ tinh thần thái cổ hàng tỷ năm kia. Đây là hoán thiên nha thứ nhất ngưng tụ thành thái hư thiên hòa. Có thể nói là một bước trọng yếu nhất thông hiêu vòm trời. Hiểu được lực lượng của thiên nhiên thiên địa, kế tiếp Dương Phàm thường xuyên hiểu được chính là phong. Bởi vì gió gần như bất cứ nơi nào đều có thể nhìn thấy, bản thân tốc độ của nó đại biểu cho phóng khoáng tự nhiên nhất. Vì thế, hắn ngưng kết thành hoán thiên nha thứ hai, từ đó về sau đi vô ảnh đến vô tung, lấy tốc độ để chiến thắng. Cuối cùng, Dương Phàm cân nhắc suy nghĩ về hoán thiên nha thứ ba, hắn vốn có rất nhiều hướng lựa chọn, tuy nhiên Dương Phàm lại lựa chọn lực lượng lôi trong thiên nhiên là lực lượng cường đại nhất trong vòm trời. Lôi điện là thần bí nhất, đại biểu cho lực phá hoại cường đại nhất. Phong lôi hóa, có thể nói là lực lượng thiên nhiên có lực công kích trọn vẹn nhất cường đại nhất trong vòm trời. Đồng thời, ngưng tụ hoán thiên nha lôi hệ, còn có một chỗ tốt rất lớn. Nếu ngày sau Dương Phàm cũng phải trải qua thiên kiếp có được hoán thiên nha lôi hệ hắn sẽ thoải mái một ít. Áo nghĩa chân chính ớ, góc truyện audio.com, chỗ hoán thiên nha, chẳng qua là giao cho những lực lượng thiên nhiên này thuộc tinh và thiên hướng của nó. Dương Phàm ở trong lặp lại thôi diễn và cảm ngộ, lĩnh ngộ đổi với hoán nha kỳ càng ngày càng sâu sắc. Những lực lượng thiên nhiên này cùng một nhịp thở với sinh mệnh, Dương Phàm lĩnh ngộ chúng nó. Chỉ để thăm dò và khai sáng đổi với đại đạo tiên hồng. Cứ như thế, thời gian nhoáng lên một cái trôi qua nửa năm. Trong thời gian này, đại bộ phận tâm thần Dương Phàm đều dùng cho tìm hiểu, làm nền móng để tấn công hoán nha hậu kỳ. Rốt cục vào một ngày này, Dương Phàm mới đòi mắt. Hiện lên một luồng hào quang đỏ thẫm, trong ý niệm lúc đó, trên đỉnh đầu của hắn hội tụ ra một đoàn quang diễm màu đỏ. Đồng thời hình thành một con phượng hoàng tròng rất sống động, sinh ra uy áp cường đại thiêu cháy linh hồn, cây rừng chung quanh lập tức hóa thành tro tàn. Phượng hoàng màu đỏ này, trong một tiếng phượng hót liền biến mất, tiếp theo sau trong mắt Dương Phàm thoáng hiện ra hào quang màu xanh. Vù vù, một luồng gió nhẹ vô hình quanh quẩn quanh thân, rồi sau lưng Dương Phàm ngưng tụ thành một đôi cánh sáng bóng như lông vũ màu sari, lóe ra màu sắc rực rỡ. Kéo dài tới 10 trượng, cách cách, đôi cánh lòng vũ màu xanh đập nhẹ một cái, Dương Phàm nhẹ nhàng bay ra ngoài mấy trăm dặm. Dương Phàm vừa lòng gật gật đầu, chợt thần quang trong mắt lóe sáng, bầu trời trên đỉnh đầu hiện lên một mảnh lôi hình cung, lưu lại một lát rồi chợt lóe biến mất. Dương Phàm thì thào lẩm bẩm, chỉ ban đầu đã thế, lôi điện này không hô là lực lượng thiên nhiên thần bí nhất. Kế tiếp hắn lại nhắm mắt tập trung tìm hiểu thân hình nhẹ bay tới trên không trung quy lâm. Cho đến một ngày nọ, trên vòm trời nổ ầm một tiếng, mập đen kéo tới cuồn cuộn một. Luồng lôi điện từ phía chân trời xẹt qua, khi lôi điện kia rơi xuống, tiếng sấm nổ kinh người, đinh tai nhức óc, vô số sinh linh trong thiên nhiên kinh hãi run sợ. Dương Phàm bắt chợt mở mắt ra, để hình ảnh kia ở trong óc mình một lần lại một lần phóng lại. Cứ như thế, thời gian lại trôi qua một năm, Dương Phàm nhiều phen hiểu được xét trong thiên địa, rốt cục vào một ngày, Dương Phàm hít sâu một hơi. Chậm rãi hạ xuống, các ngươi hỗ trợ ta gánh vác một ít pháp lực, Dương Phàm bắt đầu tinh lọc cùng khai thông vùng tử địa còn lại, chuyển hóa thành lực lượng sinh mệnh dồi dào, phán một phần cấp cho hai đại phản thản. Trong suốt quá trình này, pháp lực và lực lượng linh hồn của Dương Phàm tăng lên thần. Tốc, trong đầu hắn, hai cái hoán thiên nha ở trên không, dần dần ngưng tụ ra một viên quang đoàn hư vô màu tím. Ngoài ra, phía trên huyệt bách hội trên đỉnh đầu Dương Phàm, hiện lên một cái quang đoàn tử lôi hư vô càng lớn hơn nữa, bổn phía giống như lốc xoáy lan tràn rộng ra. Trong thời gian này, xuất hiện một hiện tượng quỷ dị, phàm là lôi điện sinh ra ở phụ cận Dương Phàm, đều bỗng dưng biến mất. Dung nhập trong quang đoàn hư vô màu tím kia, hơn nữa, phạm vi này càng lúc càng lớn. Đến sau lại, cả khu vực này hiện tượng lôi điện càng ngày càng thường xuyên. Mỗi một luồng lôi điện giáng xuống, đều đã trở. Góc truyện audio.com, giúp bành trướng quang đoàn hư vô màu tím trên đỉnh đầu Dương Phàm. Đồng thời tu vi tăng lên của Dương Phàm đạt được từ khai thông dịch quỷ lâm cũng ngưng tụ tăng thêm vào hoán thiên nha thứ ba. Thời gian vội vàng mà qua 4-5 năm, tu vi của Dương Phàm tăng mạnh, lốc xoáy tử lôi hư vô trên đỉnh đầu kia ở một loại lượng biến, đột nhiên khuếch trương mớ rộng. Không bao lâu, trong phạm vi vạn dặm một mảng lôi vân phát ra tiếng sấm sét ầm ầm. Trong phạm vi dịch quy lâm, lại trở thành khu vực lôi điện chốc chốc có sấm sét giáng xuống nơi đây. Làm những cấp đại thụ chọc trời, hóa thành cháy đen. Đám quy vật may mắn tránh thoát huyền âm vạn quy phiên của lục hồn tiên tử. Cũng xui xẻo ngã xuống, tiếng sấm rền chấn động tâm hồn. Một số quỷ vật nghe thấy tiếng sấm này, liền sợ tới mức trực tiếp hôn phi phách tán. Bói vì quỷ vật bậc thấp vốn là một đoàn lực lượng tinh thần hư vô, hoặc là linh thể tinh thần, căn bản không thể chịu đựng được uy thế của sấm sét kia. Ngay cả lục hồn tiên tử cùng một trận hết hồn, không dám tới gần Dương Phàm. Vào một ngày nọ, trong đầu Dương Phàm một cây quang nha màu tím ngưng tụ thành hình, lóe ra từng tia lôi rất nhỏ. Trong lúc hoán thiên nha ngưng tụ thành hình, lôi vân vạn dặm kia ảm ẩm nổ vang nang chuyển, uy áp vô hình chấn nhiếp mười mấy vạn dặm. Vô số sinh linh nan dày nằm rạp xuống. Tại dưới hủy diệt của sầm sét kinh thiên động địa này, một nam nhàn toàn thân lấp lóe lôi quang màu tím, nhẹ nhàng bay lên. Phần phật lôi quang hư vô trong lôi vân vạn dặm kia như sóng thủy triều cuồn cuộn cuốn tới hắn. Sấm chóp lấp lóe quanh thán nam nhàn, cho dù sấm sét còn sót lại đánh xuống chúng thản thể hắn, cùng là hư không tiêu thất dung nhập trong cơ thể hắn. Thật lâu sau, Dương Phàm mở mắt ra. Tất cả lôi lực đều bị hoán thiên nha hấp thu, rốt cục thành tựu hoán thiên nha, bước vào cảnh giới hậu kỳ. Trong mắt Dương Phàm thần quang bức người, cả người không còn dáng vẻ nho nhã phiêu giật nữa, mà tản phát ra một khí tức uy nghi lẫm liệt như thiên thần. Vù, đột nhiên, sau lưng hắn hiện lên ba hư ảnh mơ hỗ màu xanh, đỏ. Tím không thấy rõ tản mát ra một cô uy lực tinh thân có thể làm cho phủ chủ Vương Hầu kinh hãi nhìn sợ. Lục hồn tiên tử cách nơi đây ngoài mấy vạn dặm, còn bị áp lực khó có thể thở đốc, gương mặt xinh đẹp trắng bệch hoảng sợ vạn phần, chủ nhân rốt cuộc đạt tới cảnh giới loại nào? Khắp Quy Lâm, tĩnh mịch không một tiếng động, ba hư ảnh mơ hỗ sau lưng Dương Phàm vặn vẹo dữ tợn, hắn khoanh tay đứng ngạo nghễ nói. Bắt đầu từ hôm nay, đại tàn nơi này để mặc ta ngang dọc, không cần hạ thấp nữa. Phàm người cùng ta là địch nhất loạt đánh giết, cách chương.